Chương 936, Ma U người mùi vị không tệ. Hắn không là chết sao? Ngộng Sắc Vi nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Mân. Chỉ là trước mấy ngày phát thông cáo, nói cái kia nhân ngư đã bị giết chết. Ngày đó tại phòng xét xử Trọng Nguyệt bức ra Lâm Mân chân chính dung mạo, bởi vậy liền xem như bây giờ là nhân thể thái, gương mặt kia vẫn là cùng trước đó một dạng. Thẩm phán ngày đó, Ngộng Sắc Vi có đi, cho nên biết rõ Lâm Mân bộ dáng. Nha, có người ngoài ở đây a? Lâm Mân mở to mắt, một đôi tròng mắt băng lánh vô tình nhìn xem Ngộng Sắc Vi, tất nhiên bị phát hiện, ta liền không khả năng để cho ngươi còn sống rời đi. Ta mới không sợ ngươi. Nghe được câu này, Ngộng Sắc Vi thân hình lóe lên, đã đến trống trải vị trí, chín cái đuôi lập tức xuất hiện ở sau lưng, đồng thời QNZ bày xong chiến đấu tư thế. Cái đuôi Lâm Mân nhìn xem cái đuôi kia hơi kinh ngạc, sững sờ ngay tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi là yêu đương nhiên. Ngộng Sắc Vi gật đầu, ta là hồ yêu. Các ngươi hai cái hung thủ giết người, đều ngồi xuống cho ta. Trọng Nguyệt nhìn xem hai người bộ dáng vuốt vuốt mi tâm, thực làm loạn. Còn tốt chỉ là biến thành cái đuôi, đây nếu là biến thành hồ ly, nàng biệt thự chẳng phải là lại muốn rối bời một lần. Trước đó bởi vì quỷ linh mới loạn qua một lần chán, Ngộng Sắc Vi quay đầu nhìn một chút Trọng Nguyệt, thu hồi cái đuôi, ngoan ngoãn đi đến Trọng Nguyệt đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Lâm Mân thì là không thèm để ý chút nào đi tới, nhìn xem ba người hỏi, các ngươi không phải đi ra sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đi ra ngoài rất lâu, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Ba ngày cũng chưa tới không manh mối trở về. Trọng Nguyệt phiết Lâm Mân một chút, ngươi ra ngoài có bị người phát hiện sao? Lâm Mân cười lắc đầu, làm sao có thể, ta nhớ được ngươi nói chuyện, không bị người phát hiện. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ nói, không bị phát hiện liền có thể. Trọng Nguyệt, ngươi mới vừa nói lời kia là có ý gì? Lâm Mân nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút hiếu kỳ nói ra, ngươi mới vừa nói ta theo nàng là hung thủ giết người, chẳng lẽ nàng cũng giết người yêu giết người rất bình thường? Trọng Nguyệt nói ý là bọn họ giết trong trường học học sinh. Ân. Trọng Nguyệt nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn xem Lâm Mân nói ra, không phải có một câu chết mất hai cái tháng thi thể tại phía tây biệt thự bị phát hiện sao, chính là nàng giết. Không phải đâu. Lâm Mân nghe vậy có chút chấn kinh nhìn về phía Ngộng Sắc Vi, thoạt nhìn yếu ớt, thế mà cũng đã giết người. Hơn nữa ta nhớ được cô thi thể kia hủy hệ tờ di cờ hờ cũng không có a, cái kia là bởi vì người đó quá phận ta mới có thể giết hắn, máu tươi chỉ là thuận tiện, ta cũng không giống như ngươi cố ý giết người, bằng không thì ta ở trường học như vậy mấy năm, cũng không khả năng chỉ giết một cái kia người. Ngộng Sắc Vi nhìn xem Lâm Mân bất mãn nói ra. Lâm Mân nghe vậy câu môi cười cười, dựa vào ở trên ghế salon, giết chính là giết, mà ưu người mùi vị không tệ. Ta mới nói là bởi vì người đó thật quá đáng. Ngộng Sắc Vi đưa tay đập vào trên mặt bàn. Bác Minh Dạ mới đem chén trà buông xuống, còn không thu hồi tay. Ngộng Sắc Vi như vậy vỗ bàn một cái, chén trà khẽ động, nước trà tung tóe đi ra, toàn bộ rơi vào Bác Minh Dạ trên tay. Trọng Nguyệt cùng Tử Liên đồng thời nhìn về phía Bác Minh Dạ tay, ngay sau đó hai người đều hướng bên cạnh ngồi một chút. Chỉ là ke cờ ơ mở đầu nhưng không có phát hiện. Lâm Mân nhìn thoáng qua khó thở Ngộng Sắc Vi, kích động cái gì sao, yêu có yêu bản tính, ưa thích hủy hệ tờ gì cờ hở có gì đáng kinh ngạc. Đều nói cho ngươi, ta nói các ngươi hai cái. Ngay tại Ngộng Sắc Vi lời còn chưa nói hết thời điểm, Bác Minh Dạ mở miệng.